Chương 328, Nạ Mì, Nộ Dị Cổ Cảm Kích. Có thể là đúng Vu Lâm Giật cùng Sù Na mà nói, nhưng không có vấn đề này, mặc kệ là ở địa cầu, ở hồ cả thế giới hay là đang vắn tỉ hệ sở thế giới, đối với Vu Lâm Giật mà nói trên thực tế đều là không có có khác nhau lớn gì, chỉ cần bên người có Sù Na cùng, như vậy tại cái gì địa phương đối với hắn mà nói đều giống nhau. Mà Sù Na cũng là không sai biệt lắm, tuy là nàng đối với hồ cả thế giới có rất lớn lòng trung thành, nhưng là bất đắc dĩ của nàng toàn bộ nhà đều là chết ở hồ cả thế giới đương hồng, hết thảy thân nhân đều là như thế, ở nơi nào nàng lưu lại quá nhiều đau xót, cho nên nếu như có thể mà nói nàng thực sự muốn rời đi cái kia địa phương. Mà hiện tại nàng chẳng những tìm tới chính mình hạnh phúc còn ly khai cái kia hắc ám mục nát địa phương, đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới, là trọng yếu hơn là cùng người mình yêu cùng một chỗ, dù nạ nơi nào sẽ không thỏa mãn, nơi nào sẽ không thích ứng. Mặc dù nói hoan tỷ hệ sở thế giới giống nhau có giết chóc, giống nhau có hắc ám, nhưng là nơi đây đồng dạng có rất rực rỡ, quang minh tự do, mộng tưởng đẳng đẳng truy cầu. Ở chỗ này hắc ám, giết chóc tuy là vô thì vô khắc đều tồn tại, nhưng là đồng dạng chân chính chính nghĩa, quang minh đẳng đẳng sự tình không lúc nào là không tồn tại. Cho nên đối với cái này thế giới Sù Nã đại thể mà nói vẫn là rất hài lòng, dù sao bất luận cái gì thế giới cũng không thể chỉ tồn tại ánh mặt trời. Quang minh một mặt, nếu như là như vậy lời nói như vậy thế giới ngược lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì bất luận cái gì thế giới đều cũng có bạch vừa đen, không có khả năng tuyệt đối quang minh cũng không khả năng tuyệt đối hắc ám. Giống như hồ cả thế giới bên trong dạ bù dạ vô tình thị sát đến cái kia một loại tình trạng trong lòng còn không phải giống nhau có sau cùng một tia ánh sáng, người còn như vậy, càng chưa nói là cả thế giới. Ta và Nạ Mỉ phi thường cảm tạ các ngươi giết tác lòng. E rằng các ngươi không phải vì chúng ta mà giết, nhưng là hướng ta nhóm 2 tỷ muội mà nói chỉ cần có thể giết Tắc Long, mặc kệ là lý do gì cùng nguyên nhân đều là đối với chúng ta có đại ân, ta nổ gì cô không cần báo đáp, về sau chỉ cần có thể cần dùng đến ta, các ngươi chỉ cần mở miệng ta nổ gì cô nhất định sẽ toàn lực đi làm. Nổ gì cô dù sao là kiên cường hào phóng rồi lại cực kỳ có cá tính nữ tử. Rất nhanh thì thu thập xong tâm tình mang theo Nạ Mỉ đi tới Lâm Giật cùng Sù Nạ trước mặt hai người chân thành cảm kích nói. Ngươi cũng biết ta không phải vì các ngươi mà giết Tắc Long, như vậy cũng không nhất định ở cảm kích ta, chúng ta cũng bất quá là may mắn gặp dịp thôi. Lâm Giật nói từ trong lòng ngực xuất ra vẫn phun sương hướng về phía ác Long thi thể phun phun. Cái này là thế giới chính phủ chuyên môn vì chính phủ 9 người và hậu bị thành viên chuyển ly thi thể dịch. Chỉ cần đối với thi thể phun một cái như vậy ở trong vòng 3 tháng cũng sẽ không xuất hiện thanh tưởi, thi độc, hư thối đợi một chút, sẽ vẫn duy trì vừa mới chết dáng vẻ vẫn sẽ không biến hóa, thời hạn có hiệu lực 3 tháng. Hoàn toàn có đầy đủ thời gian đem thi thể mang về tới xác định nhiệm vụ có hay không hoàn thành. Các ngươi là thế giới chính phủ người sao Nạ Mỉ bỗng nhiên mở miệng nói. Vì sao sao nói như vậy Lâm Giật vừa nói một bên từ ác long trong phòng xuất ra một cái túi lớn đem ác long thi thể bỏ vào phòng kín tốt. Ta có thể là ở trong biển rộng lăn lộn rất lâu, đối với hải tặc, hải quân hết sức hiểu rõ, hơn nữa chúng ta cũng ở chung đi một tí thời gian, làm sao có thể còn nhìn không ra thân phận của các ngươi. Nạ Mỉ nhãn lực vẫn là rất hảo, dù sao ở trong biển rộng lăn lộn lâu như vậy những cuộc sống này không phải uổng phí. Có thời điểm biết được nhiều lắm đối với trước mắt các ngươi tới nói không cần thiết là một chuyện tốt, tốt nhất quên hôm nay sự tình, cũng đem chúng ta hai cái quên đi. Lâm Giật đem kéo cái túi xoay người chuẩn bị rời đi, dù sao ác long đã giết, không cần thiết lại tiếp tục ở chỗ này dừng. Thời gian của hắn tuy là không nói cực kỳ quý giá, nhưng là cũng không muốn tùy tiện lãng phí ở nơi đây. Thuận tiện tiễn các ngươi một câu nói, thế giới chính phủ không nhất định đều là chính nghĩa. Hải tặc cũng nhất định đều là tà ác, xem người không phải nhìn hắn nhà chức nghiệp, thân phận, mà là muốn trực tiếp nhìn hắn bản chất. Chờ một chút Nạ Mỉ mở miệng gọi lại Lâm Giật hai người. Làm sao tiểu muội muội Sù Nã lộ ra một tia nụ cười ấm áp, hiển nhiên nàng đối với nổ gì cổ cùng Nạ Mỉ đều hết sức thưởng thức, đặc biệt là Nạ Mỉ. Không bằng các ngươi rõ ràng thiên lại đi đi ít nhất cũng cho chúng ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Nạ Mỉ nói ra, hơn nữa các ngươi không có Nạ Mỉ. Coi như phải đi về cũng không gấp trong chốc lát đi. Vậy được rồi. Lâm Giật suy nghĩ một chút, mặc dù nói hắn có thể liên lạc thế giới chính phủ, chỉ bằng vào hắn cùng Sù Nạ trở thành hậu bị thành viên ngắn ngủi thời gian mấy tháng hoàn thành nhiều như vậy độ khó cao ám sát nhiệm vụ, thế giới chính phủ tiểu không khả năng không phái ra đội thuyền qua đây dẫn hắn trở về, nhưng là miễn cho qua lời nói hắn đều sẽ không để cho thế giới chính phủ phái người qua đây. Bởi vì hắn cùng Sú Nã đều ưa tự do tự tại, phái người tới được lời nói coi như bọn họ không phải giám thị mình, nhưng là có còn lại hải quân sĩ binh ở luôn cảm thấy không thoải mái. Hắn nguyện ý tiếp tục lưu lại thế giới chính phủ cũng là bởi vì hiện nay hắn cần cái này nền tảng tiếp tục bày ra chính mình để thăng thực lực của chính mình. Hơn nữa chính mình hiện nay lại không có cùng thế giới chính phủ xung đột, nơi nào đáng giá ly khai, là trọng yếu hơn là bất kể là chính phủ 9 còn là chính phủ 9 hậu bị thành viên chỉ cần có bản lãnh như vậy đều sẽ rất tự do. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài mặc kệ là thân người tự do còn là cái gì cũng sẽ không hạn chế. Chỉ cần không làm vi phạm thế giới chính phủ sự tình như vậy thì coi là ở bên ngoài sát nhân gì gì đó đều sẽ đạt được đặc xá. Cái này là đặc quyền, tựa như đại tướng ạ kẻ nụ vì đạt được mục đích không cho nở thủ đoạn giống nhau, tạo thành ngoại ý muốn thương vong thế giới chính phủ căn bản sẽ không truy cứu, thế giới chính phủ muốn chỉ là kết quả. Huống chi Lâm Giật chỗ ở bộ môn vốn là chấp hành hắc ám chính nghĩa, từ vừa mới bắt đầu liền là bị quán thâu hắc ám chính nghĩa tư tưởng. Vì vậy chính phủ chín nhân phương thức làm việc cũng tốt, xử sự làm người cũng tốt đều là rất không kiêng nể gì cả cũng tùy tâm sở dụng, chỉ cần là cùng thế giới chính phủ là địch muốn giết người đó liền giết ai, muốn thả người đó liền thả người nào, đều xem tâm tình. Một khắc trong thời không mặt treo giải thưởng cao như vậy mũ rơm hải tặc đoàn đoàn người chính phủ chín còn không phải nói buông liền buông, mặc dù nói là cùng nỉ cổ Robin làm ra giao dịch. Nhưng này đây thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể đối phó mũ rơm hải tặc đoàn không cần tuân thủ bất kỳ cam kết gì, nhưng là bọn họ lại tuân thủ, thậm chí ngay cả mũ rơm hải tặc đoàn ở trên đường đuổi bắt bọn họ cũng không có hạ sát thủ chỉ là không cho bọn họ mang đi nỉ cô Robin mà thôi. Thẳng đến cuối cùng tiến nhập tư pháp đảo, mũ rơm hải tặc đoàn chính thức đối với thế giới chính phủ phát sinh khiêu chiến, song phương phải có một kết thúc thời điểm tại chính thức hạ sát thủ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.